phía trên môi nàng, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, mắt Mục Phỉ bỗng chốc mở bừng, đôi mắt còn chưa hoàn toàn thức tỉnh hiện ra con ngươi dựng đứng đỏ bừng, tấm mắt nàng ghé nhìn cổ trắng nõn của tiểu hài tử con người đang ở trên ghế trên, tầm mắt liếc nhìn, nhanh chóng chớp chớp, hai tròng mắt nháy mắt hồi phục màu kim hạt sắc lại nói, nàng có điểm hoang mang chính mình cư nhiên ở thời khắc mình thích nhất mà ngủ mất rồi, hay là ở trước mặt một tiểu hài tử con người. Nàng chuẩn bị đứng dậy đem cái màn hình TV sớm đã chiếu chương trình khác tắt đi, lại không đoán được trên mình lại còn bị một cái mền nhỏ che lên. Mục Phỉ không khỏi nhoẻn miệng cười, vật nhỏ này là sợ mình cảm lạnh sao? Thật đúng là chơi đến thật tốt, mà Vô Minh trên đỉnh đầu Vưu Nhiên cảm ứng được chủ nhân tỉnh dậy, lập tức run run lông chim đứng lên, chuẩn bị kêu to một tiếng tỏ vẻ tôn kính, nhưng nó thấy Mục Phỉ khoa tay múa chân làm biểu tượng phải im lặng, phi thường hiểu được rồi nhẹ giọng bay đến trên sụp xuống. Vô Minh tò mò mà nhìn chủ nhân cong lưng, sau đó lại mềm nhẹ bế lên tiểu hài tử con người này đặt ở trên nơi giường cao quý chỉ thuộc về chủ nhân nghỉ ngơi. Vô Minh cảm thấy phi thường kinh sợ cũng càng khó hiểu. Mục Phỉ đem cái mền vốn ở trên người mình cũng đắp trên người Vưu Nhiên, trong lúc nàng còn quan sát mặt đối phương, cùng với mu bàn tay bôi thuốc mỡ. Thực hảo tựa hồ như đã hấp thu toàn bộ thuốc. Nàng đột nhiên nhớ tới, đã từng nghe Doãn Tư Lê nói rất nhiều đứa nhỏ con người đều sợ hãi bóng đêm, bọn họ càng thích hướng đến ánh sáng. Vì thế Mục Phỉ để lại một chản ánh sáng đèn nhỏ nhu hòa cho Vưu Nhiên, lúc sau liền đóng lại cửa phòng, một mình đi xuống lầu. Vô Minh nhìn chủ nhân rời khỏi có điểm kinh ngạc với này nữ hài này cư nhiên có thể có được chiếu cố đặc biệt của chủ nhân. Mục Phỉ đại nhân, Vô Minh nghe được nữ hài nói mớ tốt nha, nó cũng không chán ghét nữ hài này, ít nhất trên người nàng thực ấm áp. Vì thế, Vô Minh liền bay đến trên người Vưu Nhiên, tìm được một cái vị trí thoải mái xếp thành một quả cầu đen nhỏ cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong lúc Vưu Nhiên ngủ mơ luôn cảm thấy có thứ gì đó đặt chính mình, có điểm không thoải mái, nàng muốn chuyển mình, kết quả nghe được một tiếng kêu to phi thường thê lương làm cho người ta sợ hãi. Sợ tới mức nàng lập tức. Đằng, mà một tiếng ngồi dậy, nàng mở to hai mắt nhìn về phía trên giường, nàng thiếu chút nữa liền áp đến quả đen Vô Minh mắt đỏ. Nàng cũng bất chấp sợ hãi, chạy nhanh duỗi tay nâng lên quả đen kia chỉ với bàn tay của nàng lớn một chút. Vô Minh híp mắt đối với tay Vưu Nhiên chính là mổ xuống mấy khẩu, bất quá lực đạo là nhẹ, không ra máu, nhưng lại có điểm đau. Đối, thực xin lỗi, thật sự đối. Xin lỗi, Vưu Nhiên thấp giọng nói khiểm, hơn nữa trấn an mà vuốt đầu Vô Minh. Phải biết rằng, miệng bén nhọn của Vô Minh có thể đem tay Vưu Nhiên xé rách. Chẳng qua cuối cùng không cần nói ra miệng, mà cái cắn tượng trưng hạ xuống liền buông lỏng ra, Vô Minh cao ngạo cùng chủ nhân như nhau không vui khi người khác đụng vào, phi thường không thoải mái mà trốn tránh vuốt ve của Vưu Nhiên. Nếu Vô Minh có thể nói, giờ phút này nhất định là ngạo mạn giận chừng. Nề hà cuối cùng tùy ý để nhân loại ngu xuẩn đụng vào cánh chim của mình, bởi vì còn rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nhìn Vô Minh tựa hồ tha thứ cho khuyết điểm của mình, trong lòng mới buông xuống, đây chính là của Mục Phỉ đại nhân nuôi, ngàn vạn phải cẩn thận khán hộ. Mới tốt, khán hộ, giúp đỡ chăm nom. Chấm, chẳng qua, nàng vì cái gì sẽ ngủ ở trong thư phòng của Mục Phỉ đại nhân. Hơn nữa không phải trên mặt đất mà là, trên giường Mục Phỉ đại nhân nghỉ ngơi. Vưu Nhiên nỗ lực nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, nàng nhớ rõ cuối cùng nàng vẫn luôn lén lút nhìn mặt Mục Phỉ đại nhân, ngày thường nào có cơ hội gần như vậy mà nhìn đại nhân, cho nên nàng cho dù là mệt nhọc kiên trì không được nàng cũng muốn nhìn thêm vài lần, thẳng đến buồn ngủ lên đỉnh đầu. Thảm, nàng cư nhiên chiếm cứ giường Mục Phỉ đại nhân nghỉ ngơi, thật là phạm vào tối kỵ, Mục Phỉ đại nhân nhất định là sinh khí, đại gì khẳng định muốn giáo huấn mình. Đúng rồi, hôm nay còn phải huấn luyện thể tạng cùng Hán Thánh Tiên Sinh. Hán Thánh Tiên Sinh chính là tương đối nghiêm khắc thời gian ở chung nhiều, Vưu Nhiên càng thêm nhận thấy được trách không được mọi người đều cố ý tránh. Chủ bếp, Hán Thánh, bởi vì Hán Thánh Tiên Sinh thật sự rất đáng sợ. Vưu Nhiên, người thiếu chút nữa liền đến muộn. Hán Thánh ở sau lưng Vưu Nhiên nói đánh úp lại, tuy rằng sợ tới mức thân thể Vưu Nhiên run run, bất quá đã bị phương thức như vậy tiếp đoán liên tục rất nhiều lần, Vưu Nhiên đã có thể phân rõ vị trí của Hán Thánh, ít nhất nàng có thể không sai biệt lắm mà tránh thoát chụp vai. Tính lễ phép, phải biết rằng Hán Thánh Tiên Sinh lần đầu tiên từ phía sau chụp bả vai nàng, chính là có thể đem xương cốt nàng có thể nghiền nát đau. Tuy rằng là tránh thoát công kích của Hán Thánh, chẳng qua trọng tâm không ổn, vẫn là té tại trên cỏ. Đối, không dậy nổi, Hán Thánh Tiên Sinh, Vưu Nhiên lắp bắp khái sầm, Hán Thánh nhìn nhóc con chật vật té ngã trên mặt đất trong lòng có lời khen, vẫn là có chút tiến bộ, ít nhất có thể phân tích rõ nơi hắn công kích. đi, hôm nay mang ngươi đi nơi tốt. Hán Thánh nói, Viu Nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đối với nàng mà nói té ngã thì căn bản không tính là đau, cho nên nàng vỗ vỗ bùn đất trên người liền đi theo phía sau Hán Thánh. Lão sư, nàng có điểm nghi hoặc các nàng đang đi vào khu dã lâm sau núi, phía trước Hán Thánh trừ bỏ để nàng đốn củi còn sẽ mang nàng đi mặt hồ lạnh băng bắt các loại cá nhão nhão dính dính, nàng cho rằng lần này còn đi hồ kia bắt cá. Hán Thánh chỉ rừng rậm nơi xa kia tràn ngập sương mù. Đó là, sương đen chi xâm, Hán Thánh chỉ phía trước khu vực bị bóng ma bao phủ, nói. Nghe nói ngươi đã tới phiến rừng rậm kia, lại vẫn còn an toàn mà theo ở nơi đó, vì... Hoa, Viu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà nói ra. Nghe được tiểu Viu Nhiên trả lời, Hán Thánh cười. Tiểu quỷ, ngươi lúc ấy sợ hãi sao? Hán Thánh nghiêng đầu, hỏi nàng. Viu Nhiên dương mắt nhìn hiện tại bọn họ ở bên ngoài đều nhìn phiến rừng rậm phi thường khủng bố kia, khi đó xác thực sợ hãi, nhưng nghĩ đến mục phỉ đại nhân thích hoặc là cần cái loại tiểu hoa màu tím này, Viu Nhiên liền cảm thấy có thể chiến thắng đáy lòng sợ hãi. Sợ không, bất quá, lúc ấy còn có một người. Có một người thúc thúc mang ngươi tới nơi này, sau đó đem ngươi từ phía trên đẩy xuống. Hán Thánh nói sâu hơn, sau đó nhìn phía về Viu Nhiên. Viu Nhiên nghĩ tới ngày đó gần như tuyệt vọng sợ hãi, cắn môi gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Viu Nhiên không biết chuyện là, nam nhân kia cũng là cùng lão tình nhân giống Phục Nhã, bị gia tộc khác ám mua được ở bên ngoài xem như quỷ hút máu vô lệ thuộc. Dân du cư, dựa vào buôn lậu khí quan, đánh cắp tình báo thương nghiệp mà làm thuê với gia tộc nào đó. Lần đó cùng Phục Nhã đánh cắp danh sách bí mật trang viên của Mục gia, mà hỗ trợ đẩy Viu Nhiên xuống cũng là vì để cho lão tình nhân một cái hảo ngon ngọt. Chỉ tiếc người nam nhân này được tuyến người đền đáp thù lao còn không có bao lâu, màn đêm buông xuống đã bị Ngôn Lôi bắt ra, một năm một mười toàn bộ run lên, tính tuyến người cùng nhau bị chát đến sạch sẽ. Hán Thánh nhìn Viu Nhiên đang cúi đầu ngón tay bắt đầu loạn, trong lòng suy đoán, nếu bọn họ chỉ là đánh cắp danh sách bí mật của Mục gia có lẽ còn có thể sống, chỉ tiếc bọn họ muốn diệt trừ tiểu gia hỏa này, chuyện đó nói rõ liền sẽ phức tạp chút. Rốt cuộc gia chủ hiện tại của Mục gia tựa hồ đối với nữ hài con người này là để bụng một ít, riêng chuyện phân phó chính mình hôm nay bắt đầu tốt nhất đừng làm tay Viu Nhiên chạm vào hồ băng tìm cá kia, cái khí vị man chỉ thảo làm người khổ sở là từ Viu Nhiên trên người phát tán ra tới, nghe nói là thuốc nứt da mà gia chủ lúc về trên đường đã mua. Đúng rồi, Viu Nhiên, ngươi có biết lần đó ngươi ở sương đen rừng rậm cuối cùng là ai cứu ngươi ra ngoài sao? Hán Thánh hỏi, hắn đoán hẳn là không ai nói chân tướng sự việc cho nàng. Viu Nhiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói không biết. Sau chuyện đó, trong dinh thự không ai hỏi nàng, cũng không ai nói cho nàng, giống như mọi người đều cố ý tránh đi không nói về chuyện này. Cho nên nàng cũng không dám hỏi, nàng chỉ cần mục phỉ đại nhân có thể thích kia bó tiểu hoa màu tím kia, nàng liền cảm thấy tất cả làm được đều thực đáng giá. Đương nhiên, nàng nhớ mang máng lần đó khi hái hoa chân dẫm vào không trung rơi xuống thì bị một người ôm lấy, chính là nàng không thấy rõ dung mạo người kia liền ngất xỉu. Người đoán sẽ là ai? Hán Thánh một bên đi lên phía trước một bên hỏi. Viu Nhiên gắt gao đi theo phía sau, bọn họ ở trên nền tuyết để lại một chuỗi dấu chân lớn nhỏ. Ta cảm thấy là Ngôn Lôi tiên sinh. Kỳ thật Viu Nhiên suy nghĩ đầu tiên trong lòng hiện lên là mặt Mục Phỉ đại nhân, nhưng nàng liền nhanh lắc đầu phủ định phỏng đoán buồn cười của mình. Mục Phỉ đại nhân thân phận cao quý như thế sao có thể sẽ, huống chi đại nhân khi đó hẳn là còn ở phương Nam, như vậy mà nói, Ngôn Lôi tiên sinh hẳn là cũng là không có khả năng. Cho nên, có người đón được mình sợ là ảo giác của nàng. Tên Ngôn Lôi kia, Hán Thánh loát một chút che ở trên mắt trái hôi phát có điểm buồn cười nói. Nếu có thể nghĩ đến Ngôn Lôi, vì cái gì không nghĩ đến ta đây? Lão sư, Viu Nhiên cộc lốc mà cười, nàng không có biện pháp thấy giống. Hán Thánh tiên sinh là tuyệt đối không thể cứu nàng, bởi vì những cái huấn luyện tàn khốc đó đều là Hán Thánh tiên sinh nghĩ ra, đương nhiên, nàng hiện tại đã có thể hơi chút luyện được lực nhanh nhẹn như thế nào tránh né đánh lén. Mà đồng thời lúc các nàng nói chuyện giấu ở chỗ sâu trong rừng cây động vật ăn thịt đáng sợ ngao lang. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngao lang, chó sói săn. Ngao lang thể trạng rất lớn, răng nanh bén nhọn trên đó có chứa kịch độc, là dã thú hung mãnh nhất dã khu này. Con vật hung mãnh khổng lồ tản ra dày đặc sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ thực đoàn đuôi con nai cùng với hài tử con người cho nên Viu Nhiên trở thành mục tiêu trong mắt chúng nó. Kế hoạch có thay đổi, hiện tại liền không đi sương đen chi xâm, hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào bắt giết ngao lang này. Hán Thánh cười nhìn đến ngao lang kết đàn cách đó không xa mà đến, không ngoài dự liệu, giấu ở trong bóng đêm còn có nhiều hơn. Vưu Nhiên nhìn lang kia mang theo hơi thở hung tàn, cơ thể thật lớn hướng chỗ bọn họ mà đến, cả người lông tơ đứng chổng ngược, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lang kia, nàng cảm thấy Hán Thánh Tiên Sinh nói giỡn, hắn thật là muốn bắt giết ngao lang, vật này so với người trưởng thành đều cường tráng hơn. Vưu Nhiên, ngươi cảm thấy cần vài phút là có thể đem kia 17 chỉ lang kia toàn bộ giết chết. Hán Thánh Tiên Sinh đem tay nải trên người cởi bỏ để cho tiểu Vưu Nhiên bên cạnh cầm, chính mình làm tốt động tác chiến chuẩn bị, cười hỏi Vưu Nhiên vẻ mặt trắng bệch. Vài phút, tay không giết chết 17 ngao lang. Vưu Nhiên kinh ngạc mà không kịp tự hỏi, giây tiếp theo, Hán Thánh Tiên Sinh bên cạnh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà trên nền tuyết phía trước đã có một con ngao lang mất đầu. 8 giây, đây là Hán Thánh Tiên Sinh chính mình nói cho nàng, Vưu Nhiên còn chưa cầm nóng tay này, liền nhìn đến Hán Thánh Tiên Sinh kéo một con ngao lang cuối cùng xem như thân thể hoàn chỉnh đi về chỗ mình, ở trên nền tuyết kéo một đường vết máu. Vưu Nhiên, đem ngao lang này kéo trở về. Vưu Nhiên khẩn trương mà nuốt nước miếng xuống, nhìn lang tắt thở bên cạnh, nói đúng ra con ngao lang nhỏ đều so với hai người Vưu Nhiên còn muốn lớn hơn. Hán Thánh chỉ là cười một cái, sau đó chạy tới nơi xa dưới bóng cây bật cái bật lửa rít điếu thuốc. Mà vào lúc này, một con ngao lang giấu ở bóng tối đột nhiên vọt lại đây. Mà rất kỳ quái, nó cương nhiên hoàn toàn biến mất trong hơi thở của mình, phương hướng cũng không phải hướng về phía Vưu Nhiên, mà là Hán Thánh. Vưu Nhiên đang túm chặt cái đuôi con lang chết kia, nàng chỉ là nâng đầu, vừa lúc gặp được con lang thoáng qua trước mặt mình như xương đen sau đó đi tập kích lão sư, trên người lang cô tựa hồ bị có khắc đồ vật nào đó, Hán Thánh lão sư đưa lưng về phía bọn họ cũng chưa nhận thấy được. Hán Thánh lão sư có nguy hiểm. Hán, Vưu Nhiên nôn nóng mà phát ra tín hiệu ý muốn làm lão sư xoay người nhìn đến ngao lang tới gần, mà lúc nàng khẩn trương căn bản là nói chuyện đều run run. Khi ngao lang sau lưng sắp uy hiếp đến Hán Thánh, đừng chạm vào lão sư của ta. Một thanh âm ác chú đến từ vực sâu ở cửa phía trên đột nhiên khắc ở mạng ngao lang hung tàn, hơi thở bị phong bế. Thân thể ngao lang như là bị vô số sợi tơ gắt gao quấn quanh ở bên nhau không cách nào nhúc nhích mà chớp mắt một cái, thân thể cao lớn chia 5 x 7 sau đó hóa thành đống máu trong khoảnh khắc hóa tản ra trời ở đây mênh man tuyết. Mà cảnh tượng đáng sợ khó có thể tin như vậy, chỉ dùng quá trình Hán Thánh mới vừa đem thuốc đốt. Hán Thánh Tiên Sinh cao mày tựa hồ nghe thấy được trong không khí đột nhiên tăng thêm mùi máu tươi, sau đó xoay người, phát hiện tiểu Vưu Nhiên giống như tiểu ngốc từ đứng ở nơi xa kia bên lang chết ngơ ngác mà nhìn hắn. Tiểu quỷ, ngươi là muốn lão sư ta giúp ngươi dọn về sao? Còn ngốc đứng ở kia, Hán Thánh hút thuốc đến gần Vưu Nhiên, chụp một chút đầu tóc tiểu Vưu Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Nhiên lúc này mới có lại tinh thần, nàng ngẩng đầu, khẩn trương mà nhìn quanh thân Hán Thánh Tiên Sinh, nàng thật cẩn thận kéo vạt áo Hán Thánh, nhìn nhìn. Kiếm hiệp hay, làm sao vậy tiểu quỷ? Hán Thánh có điểm hoang mang, đành phải đem đầu màu thuốc lá tắt nhìn vật nhỏ từ lúc này liền bắt đầu hoang mang rối loạn. Vưu Nhiên gập gành, lão sư, không có việc gì, liền tốt. Ân, lão sư, đánh vừa mới, một con lang, tập kích ngươi. Vưu Nhiên rất khó tổ chức ngôn ngữ đem sự tình quái dị vừa rồi nói cho Hán Thánh, chẳng qua nàng thật sự thấy được một con ngao lang từ phía sau tập kích Hán Thánh, hơn nữa lão sư căn bản không nhận thấy được lang kia tồn tại. Hán Thánh nhíu nhíu mày, hắn dương mắt nhìn bốn phía căn bản không tồn tại ngao lang nào, 17 con toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa liền tính là có ngao lang muốn tập kích hắn, cũng là chuyện không có khả năng. Trừ phi, là bị cố tình phong bế hơi thở, vậy có chút điểm khó giải quyết. Vưu Nhiên há miệng thở dốc, cảnh tượng quỷ dị vừa rồi cái loại này, một con lang khổng lồ liền hóa thành đống máu như vậy, Hán Thánh Tiên Sinh lại hoàn toàn không biết. Tiểu quỷ, có phải hay không gần đây huấn luyện mệt mỏi, sinh ra ảo giác? Nhưng là này ngao lang ngươi vẫn là phải kéo trở về. Hán Thánh vỗ đầu nhỏ tiểu Vưu Nhiên, ý bảo vật nhỏ này nên thanh tỉnh. Vưu Nhiên cũng cảm thấy phỏng chừng là ảo giác, rốt cuộc lúc trước Bồi đại nhân cùng nhau xem loại chương trình khủng bố huyền nghi trên TV, chính mình mới sinh ra tưởng tượng quái dị như vậy. Huống chi, lão sư sao có thể không phát hiện được quỹ đạo ngao lang tập kích đâu, lão sư lợi hại như vậy, tay không giết chết 17 con, Vưu Nhiên cảm thấy Hán Thánh Tiên Sinh căn bản không phải người bình thường. Vưu Nhiên, biết, đã biết. Vưu Nhiên bị lão sư nói lập tức trở lại thực tại, nàng đáng thương mà nhìn lang trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy ngao lang này còn không hung tàn bằng lão sư. Nhưng Hán Thánh Tiên Sinh nói nàng lại không dám không nghe, chỉ có thể căng ra đầu túm chặt này cái đuôi ngao lang gian nan mà lôi kéo lên phía trước tương đối cố hết sức. Cách chương.